Chương 52, huyết lang chấn kinh rồi. Lạc Phong Lâm, ta đi, thiên bảng cao thủ đều xuất động. Xem ra, Giang Nam thư sinh thực sự làm cho Ma Lang công hội làm cho cực kỳ kiêng kỵ a, xem bộ dáng là, cùng đệ, người của chúng ta còn chưa tới, ngươi trước đi ngăn cản một cái. Hiên Viên Kiếm ánh mắt lấp lóe lấy, cái này Giang Nam thư sinh tuyệt đối phi phàm người, ta có dự cảm cùng hắn giao hảo sẽ để cho chúng ta được lợi vô cùng. Tốt, Kiếm ca, ta biết rồi. Giữa sân, đang ở huyết lang cùng Giang Nam giữa khí thế đạt đến mức tận cùng thời điểm, một giọng nói truyền đến, huyết lang, thân là thiên bảng cao thủ dĩ nhiên khi dễ một tân nhân, ta đều vì ngươi cảm thấy mặt đỏ a, thế nào có hứng thú hay không, hai chúng ta đùa giỡn một đùa giỡn. Hiên Viên Cuồng xuất hiện, chung quanh người chơi lần nữa nổ tung, Hiên Viên công hội Hiên Viên Cuồng, vượt trời ạ, hắn chính là thiên bảng đệ ngũ cao thủ a, hơn nữa, nghề nghiệp của hắn là băng sơn giả, cũng là chức nghiệp thần a, không đúng, Hiên Viên Cuồng dĩ nhiên đứng ở Giang Nam thư sinh bên kia, đây là tình huống gì không biết ta. Chẳng lẽ nói Giang Nam thư sinh cũng là một cái con em nhà giàu chưa nghe nói qua hắn a. Hiên Viên Cuồng đều xuất hiện, sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Lão bà, nhanh lên truyền tống đến Lạc Phong tiểu trấn tới, có thiên bảng giữa cao thủ chiến đấu a. Hiên Viên Cuồng xuất hiện, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Liên Huyết Lang bản thân đều kinh ngạc một cái. Tiếp lấy, Huyết Lang thần sắc lạnh lẽo, Hiên Viên Cuồng người muốn nhúng tay việc này hắc hắc. Hiên Viên Cuồng miệng rộng một phát, chậm rãi nói, cũng không có thể nói như vậy, đây là ta Nam ca, ngươi khi dễ ta Nam ca, ta cũng không có thể bỏ mặc ca, vậy ý của ngươi là, muốn cùng chúng ta khai chiến. Hiên Viên Cuồng, ngươi dám không? Huyết Lang ánh mắt bình thản nói. Huyết Lang lời nói làm cho Hiên Viên Cuồng thần sắc cứng đờ, không biết nghĩ tới chuyện gì, Hiên Viên Cuồng thần sắc trở nên cực kỳ không phải tự nhiên. Bất quá, hắn vẫn như cũ đứng ở Giang Nam phía trước. Giang Nam không biết là, Hiên Viên Cuồng là con em thế gia. Không sai, hoa hạ cổ đại con em thế gia. Có thể chống đỡ mấy nghìn năm không tới thế gia, năng lượng vẫn là hết sức tốt. Thế nhưng, sự phát triển của thời đại hơn nữa mới phát gia tộc, cùng với chính phủ chèn ép. Thật lớn hạn chế thế gia phát triển, con em thế gia không hề giống trong tiểu thuyết như vậy, mỗi một người đều có thể hô phong hoán vũ. Hiện tại tất cả thế gia cùng với bị ép liên hợp, ở miễn cưỡng bảo trì lại cùng mới phát gia tộc cân bằng giằng co. Đồng dạng tình huống, thế gia đều là ăn chút thua thiệt cũng không dám tùy tiện cùng mới phát gia tộc khai chiến. Bởi vì, thế gia thật sự là không đả thương nổi. Ma Lang công hội phía sau, chính là một cái đại gia tộc. Vì một cái Giang Nam mà song phương khai chiến nói, Hiên Viên gia tổn thất sẽ không cách nào phòng trừng. Bất quá, làm cho Hiên Viên cuồng đẩy ra, lại là không có khả năng. Trước không nói hắn cùng Giang Nam quan hệ giữa không sai, còn có ca ca hắn lời nói ở nơi nào bày đặt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lùi bước. Đang ở Hiên Viên Cuồng thế khó xử thời điểm, Giang Nam đã đi tới, tiểu cuồng, ngươi đi xuống trước đi, những người này, ta còn không có để vào mắt. Vô vô bả vai của hắn, Giang Nam chậm rãi nói. Hiên Viên Cuồng, đầu đầy hát tuyến. Đối với Giang Nam nói, Hiên Viên Cuồng là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Dù hắn là thiên bảng cao thủ, dưới tình huống như vậy cũng chỉ có nước bị đập chết. Giang Nam nói coi như là cho hắn một nấc thang, Nam ca, không có ý tứ bởi vì quan hệ của gia tộc, huynh đệ trước hết lui xuống. Nếu là không liên lụy đến gia tộc sự tình, Hiên Viên Cuồng chắc là sẽ không lui bước. Chỉ bất quá, cùng gia tộc so sánh với, mọi chuyện cũng phải thả phía sau bao quát, hắn Hiên Viên Cuồng tính mệnh nhân tình của người ta lĩnh. Giang Nam cười nhạt, chậm rãi nói, ngươi ở đây vừa nhìn là được, chờ một lát, chúng ta đi Lạc Phong tiểu trấn ngồi một chút. Mọi người, đã lâu không gặp. Lúc nói chuyện, Giang Nam dư quang nhìn một chút một chỗ khác. Nơi đó, đứng hai cái cực mỹ nữ tử. Chính là, ở Tân Thủ Thôn biết Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn cùng Liêu Tuyết Nhi. Hiên Viên của ngày nay cười, sau đó rời đi. Giang Nam, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha, không nghĩ tới liền Hiên Viên gia nhân cũng đứng ở tại ngươi nơi đây. Bất quá, coi như là Hiên Viên gia cũng không bảo vệ được ngươi. Lời nói nhảm thật đúng là nhiều. Giang Nam lười biếng trả lời một câu, huyết lang phải không, ta không phải mới vừa đã nói sao. Các ngươi những người này, ta còn thực sự không có để vào mắt. A huyết lang nhìn Giang Nam, giọng nói nhàn nhạt, đã như vậy, ta để ngươi biết một chút về, cái gì là thiên bảng cao thủ. Thanh âm rơi, huyết lang tốc độ bạo tăng, thân thể mang theo một đạo tàn ảnh xông về Giang Nam. Hắn là nghề nghiệp là cuồng bạo giả, là thích khách chức nghiệp trong chức nghiệp ẩn. Cao công cao tốc nhất là thời điểm, chiếm cứ ưu thế. Đối với huyết lang công kích, Giang Nam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt 185 một cái bạo kích thương tổn, ở Giang Nam trên người xuất hiện. Đối với lượng máu cao tới 2.000 Giang Nam mà nói, chút thương thế này hại vẫn còn không tính là mưa bụi. May là như vậy, Giang Nam vẫn là chấn động kinh ngạc một chút. Vừa rồi một kích kia, tuyệt đối là kỹ năng công kích. Nếu không, lấy Giang Nam lực phòng ngự, hắn có thể đủ đánh ra hơn 10 điểm tổn thương, cũng đã rất tốt. Ở Giang Nam kinh ngạc thời điểm, huyết lang trợn to hai mắt của mình, thương hại kia làm sao có thể ghi chú, ngày mai 12 giờ khuya trưng bày, dự tính 10 trường, thấp nhất 8 cảng quỵ cầu ngày mai chống đỡ 18, không cầu 12 giờ khuya, buổi sáng buổi chiều đặt đều có thể.